Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ làm sao? Mà chuyện này là sao vậy Duy? Mày biết cái gì rồi? Nói cho tao biết đi. Tao đâu có biết cái gì. Tao cũng như mày thôi mà. Vừa mới tỉnh dậy đây. Chỉ thấy con Ngọc chém chết bà ta. Rồi bị bà phun cái thứ gì vô trong miệng. Cũng lăn đùng ra thôi. Nhưng mà ý tao không phải chuyện đó. Hận hơi cúi người xuống phía Ngọc đang nằm, ra điều xem xét cái gì đó. Vậy mày nói chuyện gì? Tao không hiểu. Chuyện thằng Đạt mất tích trong chuyến đi lần đó, mày biết được cái gì rồi? Hận đứng thẳng người dậy, trong tay đã cầm lấy cây mã tấu khi nãy Ngọc dùng để chém bà Sáu, mắt nhìn thẳng vào Duy. Bỗng nhiên, một cảm giác bất an bao trùm lấy Duy. Cả đã quá sơ suất khi không kiểm tra kỹ, khi Hận bị bà Sáu đánh văng đi. Quá chủ quan vào con mèo lợi hại của mình, cho nên bây giờ mới rơi vào cái tình cảnh như thế này. Đoán được Hận đã biết được tất cả mọi chuyện, Duy liền trở giọng. Mày biết hết rồi sao? Đúng. Chắc mày bất ngờ lắm hả? Nhưng cũng không bất ngờ bằng tao khi nghe được câu chuyện của mày đâu. Mày bình tĩnh đi. Mọi chuyện á cũng không hẳn là như vậy đâu. Chính tao tai nghe mắt thấy mày và bà già nói chuyện thì còn sai làm sao được. Hận nắm chặt cây mã tấu, từ từ bước về phía Duy. Vậy là từ nãy tới giờ mày giả bộ chết? Không thể nào. Con mèo của tao không thể bị lừa như vậy được. Có lẽ do tao quá thông minh thôi. Hãy cứ gọi là may mắn cũng được. Hận lấy trong túi áo ra một cái gói nhỏ, chìa lên trước mặt cho Duy xem. Đây là cái gì? Là thuốc giải bà già pha chế vào hôm qua. Tao đã bí mật cất đi một ít đó. Không ngờ con mèo gu si của mày khi ngửi thấy cái này thì lại quay đi. Trời giúp tao rồi. Mau nói, mày biết chuyện gì về thằng Đạt mất tích? Nếu biết được á, thì tao cần gì mất mấy năm trời dày công lập mưu để mà báo thù. Rốt cuộc là Đạt đã xảy ra chuyện gì? Thôi được, để cho mày chết cũng được nhắm mắt. Coi như tao cho mày rõ ràng trước khi chết vậy. Năm đó, thật ra ngôi nhà mà tụi tao tổ chức đi khám phá, đó là một ngôi nhà cổ từ thời của Pháp. Ở đó có quỷ. Đúng thật là có quỷ. Thằng Đạt lúc đó mới học được một chút tài phép lẽ thì cũng đã nghe kể về ngôi nhà này rồi. Hình như nó đang chôn giấu một kho báu gì đó. Cho nên khi nghe tụi tao bàn sẽ đi khám phá thì liền nhập nhóm. Đúng là nó có năng lực về khoản này thật. Ngày đó tụi tao còn tưởng nó đi học ở đâu chứ. Không ngờ nó là con nhà nội. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mày nói đi. Duy sốt ruột. Đi đến căn nhà đó, nó nói sẽ thử gọi hồn lên để kiểm tra. Không ngờ gọi được con quỷ lên thật đó. Rồi nó đánh nhau với con quỷ kia. Cái chuyện này bây giờ nhắc lại tao vẫn còn thấy oan được. Nếu không tận mắt chứng kiến thì tao cũng không tin đâu. Nhưng mà nó thật sự đã đánh nhau với con quỷ đó. Đến cuối cùng cả hai đều biến mất. Đến lúc tụi tao đi tìm nó thì lại vô tình phát hiện ra một cái hố vàng. Và hôm nay là đến cái điểm hẹn để chia vàng cho nhau. Tao còn đang tiếc của đây, phải chia cho mấy thằng kia. Không ngờ nhờ có mày giúp đỡ, chà, lần này tao giàu số rồi. Cảm ơn mày, bạn thân à. Hận dứt lời liền cầm lấy cái mã tấu bước tới phía Duy. Duy thấy vậy liền lên tiếng. Mày đừng lại gần đây. Nghĩ tình mày á, không có lỗi trong chuyện thằng Đạt chết. Tao tha cho mày, mày đi. Tha? Ai tha cho ai đây? Lúc mày tự nói chuyện khi vui sướng vì trả được thù, tao cũng nghe hết rồi. Mày, khoan đã. Mày không muốn giải độc của con Miêu sao? Để tao sống, tao sẽ giúp được cho mày. Trời ơi, mày sợ chết đến nỗi ngu rồi hả? Tao còn bịch thuốc của bà già đây, đủ no ấm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net